Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, một kiếm suối nước nóng hiện. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông rầm gì hưởng thụ tiểu loli massage phục vụ. Đến nỗi cái kia căng ra nóc nhà. Lý Thông đã là suy xét làm người một lần nữa cái một đống lâu. Này thật sự là quá hố cha. Bất quá lúc này tiểu loli lại là thực hưng phấn. Chính mình cái này biên bức yêu rốt cục là có sử dụng. Tuy rằng chỉ là hủy đi phòng ở. Lý Thông nhìn chính mình bao dưỡng tiểu loli có thành tựu. Cũng là thực vui vẻ. Thế nào, hôm nay chúng ta buổi tối đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Thành chủ bên kia đã giao hàng. Lúc này cũng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này một thời gian thành chủ bên kia cấp tiền. Đủ để cho bọn họ tiêu xài một thời gian. Mấy ngàn hai a, bắt được ngân phiếu thời điểm. Lý Đức thậm chí là không thể tin được trừ chính mình một miệng tử. Đương nhiên Lý Thông là không có như vậy kinh ngạc. Rốt cuộc đơn đặt hàng liền có nhiều như vậy. Này đó tiền tới tay lúc sau. Chính mình cũng liền có thể hảo hảo lựa chọn một chút. Là mở rộng kinh doanh. Vẫn là chân chính gia tăng chi nhánh. Chính mình sản tiêu nhất điều long còn không có hoàn thành đâu. Lúc này chính mình chỉ là khai đi lên in ấn xưởng. Còn chỉ là cùng thành chủ hợp tác. Trên thực tế đại bộ phận người đều là người của hắn. Nếu là chính mình muốn hảo hảo làm đi xuống. Cái này sản tiêu nhất điều long tuyệt đối muốn nắm chắc ở chính mình trong tay. Thành chủ có thể cung cấp in ấn xưởng chính mình cũng có thể khai a. Trong tay đầu nắm mấy ngàn hai bạc chính mình làm cái gì không thành. Huống chi liền hướng về phía tiểu loli này đó họa. Lý Thông đều cảm thấy. Chính mình hẳn là lộng một cái in ấn xưởng ra tới. Cái này là thứ gì? Cát Thành tò mò nhìn Lý Thông. Hắn cầm đúng là thăng tiên ký bên trong hôm nay giảng thuật nội dung. Vai chính dựa vào suối phun bên cạnh. Cùng nữ tu thật giả thân thiết kích hôn tiết mục. Đương nhiên nói cái này thời điểm. Hắn trực tiếp chi khai tiểu loli. Rốt cuộc mới 12 tuổi a. Bất quá nhìn cái này 10 tuổi liền bắt đầu giảng hôn diễn thiếu niên. Hắn thật sâu cảm thấy có loại gọi là tam quan đồ vật. Đang ở vỡ vụn. Suối phun ngươi cũng chưa gặp qua. Lý Thông rất là kinh ngạc nhìn Cát Hằng. Làm một cái kim đan người tu chân. Hắn kiến thức vẫn là không tồi. Chính là không thấy quá suối phun. Này cũng thật sự là quá làm đi. Chưa thấy qua. Cát Thành đầu riêu đến cùng trống bỏi dường như. Suối phun loại đồ vật này hơn phân nửa đều là nhân công chế tác. Chính là này một chốc một lát chính mình nơi nào cho hắn đi lộng cái suối phun a. Huống chi người này công suối phun chính là yêu cầu điện tới điều khiển. Này suối phun, từ từ, trên thế giới này có loại suối phun gọi là địa nhiệt suối phun. Loại này suối phun là bởi vì ngầm thủy ôn quá cao. Sau đó trực tiếp phun ra tới. Bất quá này địa nhiệt suối phun. Địa nhiệt suối phun loại đồ vật này yêu cầu chính là núi lửa a. Nói như vậy địa nhiệt suối phun nhất náo nhiệt địa phương chính là núi lửa hoạt động phụ cận. Trừ lần đó ra cũng chỉ có giếng tự chảy một loại đồ vật. Từ từ, giếng tự chảy, Lý Thông sờ sờ cằm, theo sau sắc mặt cổ quái nhìn cái này Cát Thành. Nói, kim đan kỳ tu sĩ nhất kiếm có thể xuyên thủng bao sâu. Nơi này, người xác định, Cát Thành có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Này kiếm tu nhất kiếm đi xuống tiêu diệt một đỉnh núi đều có khả năng. Huống chi chỉ là hướng ngầm thứ. Đối, chính là hướng ngầm thứ. Nếu là ngươi có thể đâm vào đủ thâm, có lẽ liền có thể nhìn đến suối phun. Nói Lý Thông liền ở trong sân làm một cái thỉnh tư thế. Nói như vậy đánh giếng cũng chính là như vậy mấy chục mễ chiều sâu. Cửu Châu đại lục thượng, loại này hơn 10 mét giếng đã là cực hạn. Huống chi lúc này một cái kiếm tu ở chỗ này hướng ngầm thọc. Hình ảnh này quá mỹ ta không dám nhìn. Quả thực chính là đem Thái Quốc Khánh cắm vào địa cầu a. Nói che lại đôi mắt đứng ở một bên. Lý Thông tuy rằng không biết cái này phía dưới là cái gì. Nhưng là từ cái này vô thủy thành tên tới xem. Thành thị này phía dưới hơn 10 mét là đừng nghĩ tìm được thủy. Cần thiết muốn càng phía dưới đi. Trừ phi là đánh vỡ cái này địa biểu. Nói như vậy liền có khả năng tìm được càng nhiều nguồn nước. Bởi vì trên mặt đất biểu dưới, rất nhiều thủy đều là ở dưới. Nếu là hắn kiếm đâm vào cũng đủ thâm. Như vậy này liền có khả năng tìm được nguồn nước. Có lẽ có thể hình thành suối phun. Bất quá ngươi này nhất kiếm đi xuống còn phải có điểm tên tuổi. Lý Thông cau mày nhìn người nam nhân này. Đầu tiên ngươi nhất kiếm đi xuống. Phía dưới những cái đó thổ nhưỡng không thể đủ sụp đổ. Rốt cuộc cái này mặt thổ nhưỡng nếu là ở ngươi rút ra lúc sau liền sụp đổ. Kia cũng liền không gì dùng. Lý Thông lắc lắc đầu. Này trong đó khó khăn còn không nhỏ. Ta đã biết. Nói cách khác trừ phi ta dùng thuần dương kiếm. Nếu không những cái đó bùn đất sẽ ở ta thứ xong lúc sau bị thủy một hướng liền suy sụp rớt. Cát Thành có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Hắn là như thế nào biết này đó? Mặc dù có chút kinh ngạc. Bất quá Cát Thành vẫn là làm theo. Bất quá là muốn luyện cục những cái đó thổ nhưỡng. Rất đơn giản. Chỉ cần dùng thuần dương kiếm kiếm khí. Liền có thể luyện cục. Nói thủ đoạn run lên. Trong tay đầu đã là nhiều ra tới một phen đỏ đậm trường kiếm. Gì? Một bên lão nhân tò mò nhìn này thuần dương kiếm. Theo sau sờ sờ chính mình cầm. Này nhất kiếm ngươi tưởng đâm đến nào đi. Càng sâu càng hảo. Lý Thông cười hắc hắc. Liền chờ này nhất kiếm đâm ra đi. Linh khí vận đến trên thân kiếm. Kia thuần dương kiếm nháy mắt bộc phát ra một trận cực nóng hồng mang. Theo Cát Thành động tác nháy mắt đâm vào ngầm. Chung quanh bùn đất tất cả đều bởi vì bất thình lình cực nóng toàn bộ luyện cục. Thuần dương kiếm. Hừ hừ. Thứ tốt. Ít nhất cũng là có thể phóng thích thuần dương chân hỏa linh bảo. Bực này bảo vật thế nhưng còn ở trong tay của ngươi. Lão nhân hừ hừ hai tiếng. Theo sau lại đứng ở một bên. Hắn còn muốn nhìn xem này nhất kiếm đi xuống hiệu quả đâu. Chính là đứng ở một bên nhìn này hết thảy. Vẻ mặt của hắn đều thay đổi. Bởi vì này thuần dương kiếm phóng thích thuần dương chân hỏa. Nháy mắt liền luyện cục chung quanh một thước thổ nhưỡng. Này kiếm đâm ra tới khổng tuy rằng chỉ có ngón cái phẩm chất. Nhưng là vẫn luôn đi xuống kéo dài chiều sâu căn bản là nhìn không tới đế. Sao có thể? Này nhất kiếm ngươi. Lão cật hóa vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cát Thành. Hắn nhưng không nghĩ tới cái này Cát Thành cư nhiên còn có như vậy thủ đoạn. Này nhất chiêu nếu là thật sự đánh vào nhân thân thượng. Sợ là đã sớm bị xuyên thủng đi. Không hổ là kim đan kỳ kiếm tiên. Nói tò mò nhìn cái này trên mặt đất lỗ nhỏ. Hắn không biết đây là muốn làm cái gì. Đây là chúng ta dùng để tái hiện cái kia suối phun. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau nhìn về phía một bên lão cật hóa. Ngươi nghe một chút xem phía dưới thanh âm. Ân. Có một cổ ừng ực thanh âm. Lão cật hóa nhíu mày. Cẩn thận một chút. Nói Lý Thông đem hắn kéo ra một chút. Vài người chạm khai điểm. Theo sau liền nghe kia lộc cộc thanh càng lúc càng lớn. Có điểm như là sét đánh thanh âm. Này thanh âm làm Lý Thông cha mẹ còn có trong tiệm đầu nguyên bản tính toán nghe thư người đều tò. Mò đã đi tới. Bọn họ những người này ngạc nhiên nhìn Lý Thông trong nhà đầu hậu viện. Trên mặt còn mang theo một chút tò mò. Theo kia thanh càng lúc càng lớn. Mọi người đều duỗi dài quá cổ nhìn một màn này. Ô! Một tiếng còi hơi tiếng vang lên. Theo sau đại lượng nhiệt khí từ kia cửa động phun tới. Mau tránh ra. Lý Thông lớn tiếng mà kêu. Quanh mình người tránh còn không kịp. Sôi nổi hướng trong tiệm chạy. Xôn xao cột nước phóng lên cao. Sông thẳng tận trời. Theo một cổ màu trắng đồ vật phun ra ra tới. Cột nước trực tiếp thượng thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.